Chương 680, Ổ Bỉ Tổ cùng Hỉ Rủ Cổ liên thủ. Ổ Bỉ Tổ cùng Hỉ Rủ Cổ hai người đều là đại hán rơi, không ngừng thở hổn hển. Bọn họ đã đem hết tất cả vốn liếng, nhưng mà cuối cùng không làm gì được đối phương. Ghê tởm, nếu như ta quỷ nha la thuật triệt để hoàn thành, còn có thể sợ cái mặt nạ này quái sao? Hỉ Rủ Cổ không cam lòng thầm nghĩ. Ghê tởm, nếu như ta hai mắt go tờ đu, thần uy cả mù ái lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, còn có thể sợ tên biến thái này sao? Ổ Bỉ Tổ đồng dạng lòng tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc không có nếu như, lúc này bọn họ chính là đánh không ăn đối phương. Tại bọn họ lẫn nhau trong mắt, đối phương đều là vô danh tiểu tốt, cùng đối thủ như vậy bất phân thắng bại, mỗi người bọn họ tâm lý đều rất biệt khuất. Ổ Bỉ Tổ cực kỳ biệt khuất, hắn chỉ là muốn thu hồi chính mình con mắt mà thôi. Vừa rồi giao chiến thời điểm hắn cũng đã đếm thử len lén lẻn vào cung điện đem cả xỉ trộm được dị không gian, nhưng là Hỉ Rủ Cổ sở hữu tấn độn, như ảnh tùy hình, thuốc cao bôi trên da cho giống nhau thoát không nổi. Nếu không như vậy, Hỉ Rủ Cổ đã phát hiện hắn ánh mắt bí mật, miễn là hắn động thủ công kích, hoặc là sử dụng thần uy cả mù ải, liền nhân cơ hội phát động phản công. Ổ Bỉ Tổ hít sâu một hơi, toàn bộ người khí thế đột biến, xem ra chỉ có dựa vào cái kia đại hồ ly đại bại người này Ổ Bỉ Tổ thừa kế mạ đạ giả cùng cửu vĩ thông linh khế ước, cửu vĩ hiện thân, lúc này chưa tới hoàn toàn thể Hỉ Rủ Cổ tuyệt đối gánh không được. Nhưng mà, đang ở Ổ Bỉ Tổ chuẩn bị thông linh thời điểm, một đạo nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện tại bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn một cái, giữa không trung cái kia vẻ mặt người xem náo nhiệt, chính là Uchiha Saitama. Ghê tởm! Vì sao ta bắt trở về con mắt sẽ như thế? Chắc trở Ổ Bỉ Tổ trong lòng biệt khuất tới cực điểm, chửi má no tâm tình đều có. Hắn tuy là có thể thông linh cửu vĩ, nhưng cũng là dựa vào mạn dệ kỳ ủ không chế vi thú. Nhưng mà, Uchiha Saitama vốn có gìn nghệ gẳng, so với đối với vi thú thao túng, Uchiha Saitama muốn càng hơn Ổ Bỉ Tổ một bậc. Một ngày Ổ Bỉ Tổ thông linh ra cửu vĩ, chỉ sợ cũng phải đối mặt gà bay trứng vỡ cục diện. Hỉ Rủ Cổ cũng tương tự phát hiện Uchiha Saitama, cau mày nhìn bầu trời, ngươi là Uchiha Saitama, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, bọn họ đã áo ra tổ hai người thực lực? Hỉ Rủ Cổ cực kỳ tin tưởng, hắn hy vọng áo ra tổ hai người có thể đại bại Uchiha Saitama, lại không nghĩ rằng áo ra hai nhân tộc sẽ dễ dàng như vậy đã bị Uchiha Saitama đánh bại, ngay cả ngăn cản một cái Uchiha Saitama đều làm không được đến. Kinh ngạc đồng thời, Hỉ Rủ Cổ trong mắt cũng lộ ra một cỗ nộ khí, áo gia tổ hai người có thể nói là hắn phụ tá đắc lực, hắn còn trông cậy vào hai người sau này hiệp trợ hắn, không ngờ tới có gần hai cái thủ hạ đắc lực lại bị Uchiha Saitama giết chết. Ổ Bỉ Tổ nhãn châu xoay động, sử dụng thần uy cả mù trong nháy mắt đến rồi Hỉ Rủ Cổ bên người. Hỉ Rủ Cổ thấy thế hơi sừng sờ, chứng kiến Ổ Bỉ Tổ không có động thủ dự định, trên mặt lộ ra một cỗ khó hiểu. Ngươi muốn làm gì? Ổ Bỉ Tổ khẽ mỉm cười nói, Uchiha Saitama thực lực không thể khinh thường, nếu như chúng ta không phải liên thủ, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đạt được cả xì lực lượng. Chuyện của ta ngươi tình trước để qua một bên, thu thập hắn sau đó, chúng ta lại nhất quyết thắng bại thế nào? Hỉ Rủ Cổ chỉ là nghe nói qua Uchiha Saitama gần nhất danh hào, cũng không tin tưởng Uchiha Saitama thực lực. Thế nhưng lúc này, chứng kiến cùng hắn thực lực sàn sàn nhau Ổ Bỉ Tổ đều đã nói như vậy. Đối với Uchiha Saitama kiêng kỵ càng sâu hơn một phần, lập tức gật đầu nói, tốt, chúng ta trước tiên đem cái này cản trở Uchiha Saitama giải quyết hết, sau đó sẽ xử lý chính chúng ta sự tình. Uchiha Saitama bao quát hai người, liếc mắt liền nhìn ra hai vị này chuẩn bị liên thủ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói thật, tê tiểu năm huyết kế giới hạn Hỉ Rủ Cổ sở hữu bất tử chi thân, đích sắc rất cường đại. Mà thập vĩ gì nụ gì kỳ hình thức Ổ Bỉ Tổ cũng phi thường cường đại. Thế nhưng lúc này, vẫn chưa hoàn toàn lớn lên hai người, Uchiha Saitama thật đúng là không để vào mắt. Đặt thành chung mục tiêu sau đó, hai người lập tức động thủ. Tấn độn hay ạt thổi qua, Hỉ Rủ Cổ thuấn gian di động đến Uchiha Saitama phía sau, tay phải sắt thép biến hóa, một quyền đánh phía Uchiha Saitama hậu tâm. Cùng lúc đó, Uchiha Saitama phía trước không gian đột nhiên mơ hồ. Vẻ hàn quang từ không gian trong vòng xoáy bắn ra, một viên sắc bén một thứ bắn thẳng đến Uchiha Saitama ngực. Đối mặt tiền hậu giáp kích, Uchiha Saitama trên mặt không có chút, thần sắc đạm nhiên, chậm rãi giơ tay lên. Xin dạ kẻn sẽ ông vô hình năng lượng nhộn nhạo bốn phía. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, phản xích chi lực trực tiếp đem sau lưng Hỉ Rủ Cổ đánh bay, nếu không phải là hắn sử dụng cương độn cường hóa thân thể, sớm đã bị áp lực cực lớn đánh đứt gân gãy xương, mà con kia một mầm, tức thì bị xỉn dạ kẹn sấy đánh thành một đống vụn gỗ. Đối với vốn có gìn nghệ gặng ủ trí hạ sạch tạ mà nói, thiên đạo năng lực phía dưới, bất kỳ vật lý công kích đối với hắn đều không hề có tác dụng. Hỉ dù cổ xoay người rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn ủ trí hạ sạch tạ, đây rốt cuộc là lực lượng gì, làm sao biết quỷ dị như vậy? Ô bị tổ thấy thế hô lớn, loại này năng lực có thời gian khoảng cách, không thể liên tục sử dụng. Thừa dịp cái này không ngăn cản công kích hắn vừa dứt lời, Ổ Bỉ Tổ vẫn như cũ động thủ, sử dụng thần uy cả mù ải, từ dị không gian cứ gọi ra đầy trời phi. Tiêu, Suzuken, bắn về phía ủ trì hạ sải tạ, mỗi một con phi tiêu mặt trên đều mang nổ phủ. Mắt thấy không trung ủ trì hạ sải tạ đã không thể nào né tránh, tất cả đường lui đều bị Suzuken nổ phủ phong tỏa. Khi dù cổ thấy thế trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, minh độn giơ tay lên gian. Một cỗ ngập trời chạ cờ dạ từ trong cơ thể phún ra ngoài, như cao bằng bắn pháo doanh hướng trên bầu trời ủ trì hạ sải tạ. Dầm dầm dầm to lớn bạo tạc hình thành cơn bão năng lượng, tịch quyển tan vân, đem trọn cái tầng mây nổ tung, hỏa quang chiếu rọi toàn bộ bầu trời, dường như thế giới mạt nhật một dạng. Khi dù cổ cùng ô bì tổ trường bảo bay phần phật theo gió, hai người đều chăm chú nhìn bầu trời. Cái này, hắn đã chết ra. Hỉ dù cổ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối mặt dày đặc như vậy công kích, coi như là hắn, cũng không có lòng tin sống sót. Ô bỉ tổ thấy thế lạnh rên một tiếng, xem ra ngươi còn không hiểu rõ ủ trí hạ lực lượng à, loại trình độ này công kích, làm sao có thể giết chết hắn cái gì, lẽ nào hỉ dù cổ quá sợ hãi. Mà này lúc, không trung bụi mù tan hết, hiện lộ ra một cái vạn trượng chiến thần một dạng hư ảnh, chính là hoàn toàn thể sở xa nụ. Thình thịch ủ trí hạ sẽ tạ không chế được hoàn toàn thể sở xa nụ rơi xuống đất. Cả vùng đều là run lên. Khi dù cổ hai mắt run rẩy, lẩm bẩm nói, tốt, thật là cường đại trả cờ giả những thứ này đều là của ta minh độn. Hỉ dù cổ hai mắt đã tràn ngập tơ máu, trực tiếp thuấn di đến sở xạ nù bên người, một trưởng xếp hạng sở xạ nù trên người. Điên cuồng hấp lực trong nháy mắt từ lòng bàn tay hắn lỗ thủng dâng lên hiện ra. Hắn là một cái lòng tham người, gặp phải lực lượng cường đại luôn muốn đem làm của riêng. Quá khứ sử dụng minh độn hấp thu năng lực, không có gì bất lợi, song lần này, hắn đã trúng thiết bản. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.